Ông, đúng lúc này một cỗ linh hồn dao động tà ác truyền tới, trong biển lửa cuồn cuộn một ngọn lửa màu đen sáng ngời phiêu đãng bay tới, lập tức dũng mãnh tràn vào thân thể Lâm Tiêu, ngọn lửa kia như có được trí tuệ mang theo cỗ chân khí tà dị tràn tới hồn hải của hắn, muốn chiếm đoạt thân thể hắn. Đoàn ngọn lửa màu đen sáng ngời kia chính là bổn nguyên của Thiên Ma Phệ Hồn Diễm. Trong linh hồn truyền tới đau đớn, Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình muốn bốc cháy, thân hình bị Thiên Ma Phệ Hồn Diễm chiếm cứ, loại cảm giác này giống như lúc hắn xuyên qua đoạt xá, nhưng lần này thì khác, lần trước linh hồn Lâm Tiêu dung hợp cùng linh hồn thân thể này, nhưng Thiên Ma Phệ Hồn Diễm muốn đốt linh hồn của hắn, hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn. Muốn đoạt xá ta, phần viêm quyết tâm hỏa, ngưng. Lâm Tiêu nổi giận, trực tiếp cô đọng tâm hỏa, thúc dục luyện hóa thuật trong phần viêm quyết, bắt đầu luyện hóa Thiên Ma Phệ Hồn Diễm trong hồn hải của mình. Trong phần viêm quyết, cô đọng tâm hỏa có thể cắn nuốt toàn bộ ngọn lửa trên thế gian, một khi cắn nuốt một loại ngọn lửa chí cường thì có thể hình thành nhất muội chân hỏa, hai loại sẽ thành nhị muội chân hỏa, ba loại thành tam muội chân hỏa, cứ như thế chính Thiên Ma Phệ Hồn Diễm cũng có thể bị cắn nuốt. Quả nhiên ngay trong nháy mắt tâm hỏa hình thành, một cỗ lực lượng dựng lên, nháy mắt ngăn cản Thiên Ma Phệ Hồn Diễm xâm. gocchuyenaudio.com Lấn, hai bên giằng co trong hồn hải của Lâm Tiêu, lẫn nhau cắn nuốt đối phương, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Cách chương.